Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 586 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Wendy Sunny, chào bạn Ngô Sĩ Yến. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Xin chào Hậu Nguyễn. Chào bạn Hiếp. Chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Xin chào bạn Lê Dũng. Chào Minh Thịnh Nguyễn nha. Xin chào em Vũ Ngọc Nam. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 586. U Điệp nhắm mắt lại, hồn lực toàn thân tuôn trào. Lục Diệp thấy rõ những hồn lực ngưng tụ như thực chất kia là về phía hạch tâm đạo binh, nhưng vừa tiếp xúc đã tiêu tan. Đợi rất lâu, tình hình vẫn như cũ. U Điệp cau mày, Lục Diệp hơi híp mắt. Hắn biết rằng chỉ dựa vào U Điệp thì e rằng vĩnh viễn không thể luyện hóa được hạch tâm đạo binh này. Xem ra trước đó Cửu Anh nói không sai, cảnh giới của nó quá cao. Băng Lan là đạo binh của nó, cho dù hạch tâm ở ngay trước mắt cũng không phải thứ mà một dung đạo như U Điệp có thể tùy ý luyện hóa. Lục Diệp bước tới, ngồi xuống đối diện U Điệp, tâm thần chìm vào thần hải. Cửu Anh, giúp một tay. Tới đây, Cửu Anh đáp lại một tiếng. Muốn để U Điệp luyện hóa Băng Lan, nhất định phải có chủ nhân cũ là Cửu Anh ra tay tương trợ thì mới có hy vọng. Đây cũng là chuyện Lục Diệp sớm đã bàn bạc với Cửu Anh. Lúc trước không ra tay, chỉ là muốn xem thử năng lực của U Điệp có thể luyện hóa được không. Nếu có thể thì hắn không cần phải phiền phức. Một tia khí tức kỳ dị bỗng tỏa ra từ người Lục Diệp. U Điệp lập tức nhận ra. Tình huống thế này đã từng xuất hiện, lần đó là trong tổ trùng. Cửu Anh mượn nhục thân của Lục Diệp để cảm ứng vị trí của đám phù du. U Điệp tuy thấy kỳ lạ nhưng không thể nào ngờ Cửu Anh vẫn chưa chết hẳn, cho nên không hỏi nhiều. Lần này lại xuất hiện, nàng đang định mở miệng hỏi thì lại kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình có dấu hiệu thấm vào hạch tâm đạo binh. Nào dám trễ nải, nàng vội vàng đè nén nghi hoặc trong lòng, tiếp tục luyện hóa. Trong lòng nàng chấn động không thôi. Nàng không biết Lục Diệp đã làm gì, chỉ biết sau khi trên người hắn tỏa ra một tia khí tức quỷ dị, việc luyện hóa vốn không có tiến triển đã có hy vọng. Dù tốc độ rất chậm nhưng quả thật đã bắt đầu luyện hóa được. Lần này Lục Diệp không giao toàn bộ quyền khống chế nhục thân cho Cửu Anh, vì hắn cũng muốn quan sát tiến độ luyện hóa. Quả thật rất chậm, cứ theo tiến độ này, muốn hoàn toàn luyện hóa được hạch tâm băng lan, không có 1-2 tháng thì căn bản không thể nào hoàn thành. Mà đây còn là dưới sự trợ giúp của Cửu Anh, người luyện hóa lại là một dung đạo đỉnh phong. Lục Diệp rất may mắn vì mình đã không cố chấp chờ tấn thăng dung đạo rồi tự luyện hóa. Bởi vì với tình hình hiện nay, cho dù hắn thật sự tấn thăng dung đạo, tốc độ cũng không bằng ưu điểm lúc này, đến khi đó vẫn phải tiếp tục tu hành. Lựa chọn để cho ưu điểm luyện hóa quả là một quyết định sáng suốt, mà đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch. Thời gian trôi qua trong di tích, U Điệp chuyên tâm luyện hóa hạch tâm băng lan, hoàn toàn quên mình. Bên ngoài di tích, đại chiến khu hoàng tuyền, chiến sự kịch liệt. Dù U Điệp trước khi đi đã bố trí rất nhiều, nhưng tu sĩ hai tộc trùng huyết đã quen nghe theo sự điều động của nàng. Bây giờ không có nàng, nhiều nơi đều loạn thành một đoàn. Nhân cơ hội này, các cứ điểm nhân tộc chiến minh khắp nơi đều thừa thắng xông lên. Trong các trận chiến lớn nhỏ đều có thu hoạch, ép cho phòng tuyến hai tộc trùng huyết phải liên tục co rút, mất đi một vùng lãnh thổ rộng lớn. Thời gian trôi qua, tại hạch tâm di tích, U Điệp một lòng luyện hóa hạch tâm băng lan. Chỉ tiếc vì tu vi nàng và Cửu Anh chênh lệch quá nhiều nên tiến triển cực kỳ chậm chạp. Cứ như vậy mấy ngày, nàng bỗng mở mắt. Diệp ca ca, ta cần đạo cốt. Mới có mấy ngày, việc luyện hóa băng lan tuy có tiêu hao đối với nàng, nhưng gánh nặng không lớn. Chỉ là cứ theo tiến độ hiện nay, nếu không sớm bổ sung tiêu hao của bản thân, thì căn bản không thể luyện hóa thành công. Một khi đang trong quá trình luyện hóa mà hao hết đạo lực, thì tất cả những gì đã làm trước đó đều sẽ trở thành công cốc, phải làm lại từ đầu, lãng phí thời gian và tinh lực. Cho nên phải bổ sung kịp thời, như vậy mới có khả năng luyện hóa thành công. Nàng vô cùng may mắn vì Lục Diệp đã có dự liệu trước, bảo nàng điều một nhóm đạo cốt mang vào di tích. Nếu không, bây giờ thật sự có chút phiền phức. Lục Diệp vội vàng lấy ra một ít đạo cốt đặt bên cạnh nàng. Ưu điểm là dung đạo đỉnh phong, hiệu suất luyện hóa đạo cốt rất tốt. Cho dù lúc này nàng chỉ là hồn thể, nhưng trùng mẫu chủ tu chính là lực lượng thần hồn. Giờ phút này phân ra một phần thần niệm để luyện hóa đạo cốt cũng không phải chuyện khó. Nàng vừa bổ sung cho bản thân, vừa tiếp tục luyện hóa hạch tâm băng lan. Lục Diệp thì vẫn luôn chú ý tiến độ luyện hóa. Điều này rất dễ dò xét, vì có xiềng xích sinh mệnh nên hắn có thể cảm nhận rõ ràng mức độ xâm nhiễm hồn lực của U Điệp. Nửa tháng sau, tiến độ luyện hóa đã được khoảng 3 phần, mà cùng với tiến độ luyện hóa, tốc độ luyện hóa của U Điệp cũng tăng lên rõ rệt. Cứ theo tình hình này, có lẽ chỉ cần hơn nửa tháng nữa, U Điệp có thể luyện hóa thành công. Tới khi đó hạch tâm trong tay, việc khống chế băng lan không còn là lời nói suông. Dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh của U Điệp là tâm trạng kích động và mong chờ bị đè nén. Lục Diệp cũng đang chờ. Chuyện ở đây đang tiến triển theo kế hoạch của hắn. Hắn và Cửu Anh cũng đã suy diễn nhiều lần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lại qua vài ngày, tiến độ luyện hóa của U Điệp cuối cùng cũng đạt tới một nửa. Đây dường như là một điểm mấu chốt, vì Lục Diệp nhận thấy rõ ràng khi đạt tới tiến độ này, hiệu suất luyện hóa hạch tâm băng lan của U Điệp đột nhiên tăng lên rất nhiều. Điều này khiến cả U Điệp và hắn đều lộ ra vui mừng. Nhưng chỉ một lát sau, Lục Diệp nhíu mày, thần sắc U Điệp cũng trở nên hoảng loạn. Tình hình có chút không ổn, hiệu suất luyện hóa hạch tâm không ngừng tăng, kéo theo đó là đạo lực của U Điệp bị tiêu hao điên cuồng. Trước đó U Điệp còn có thể thông qua việc luyện hóa đạo cốt để bổ sung tiêu hao, miễn cưỡng duy trì sự cân bằng. Nhưng khi hiệu suất luyện hóa không ngừng tăng, sự cân bằng này đã bị phá. Bất kể nàng luyện hóa đạo cốt ra sao cũng không theo kịp tốc độ tiêu hao. Đạo lực toàn thân nhanh chóng suy giảm. Diệp ca ca! Vẻ mặt U Điệp bỗng có chút hoảng hốt. Vì nàng phát hiện, lúc này không phải nàng đang luyện hóa hạch tâm băng lan, mà là hạch tâm băng lan đang điên cuồng thôn vệ đạo lực của nàng. Cứ như hạch tâm băng lan đang luyện hóa ngược lại nàng. Nếu có đủ đạo lực dự trữ, U Điệp cũng không lo. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn hạch tâm này trước khi đạo lực bị tiêu hao hết, thì nàng có thể trở thành chủ nhân của băng lan. Nhưng nàng chỉ cần ước tính một chút là biết, chút đạo lực còn sót lại của mình căn bản không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Đạo lực của nàng sẽ bị tiêu hao hết trước khi luyện hóa thành công. Đến khi đó xảy ra chuyện gì nàng cũng không thể nào đoán được. Có lẽ ngay cả hồn thể cũng sẽ bị thôn vệ. Dưới nguy cơ như vậy, nàng đương nhiên phải gián đoạn quá trình luyện hóa. Tuy rằng sẽ lãng phí một ít thời gian và đạo lực, nhưng so với sự an toàn, lựa chọn này không thể nghi ngờ là rất thỏa đáng. Nhưng trớ trêu thay là không thể dừng tay. Lúc này U Điệp dường như có một mối liên kết cực kỳ chặt chẽ với hạch tâm băng lan. Đó là một mối liên kết không thể cắt đứt. Là Lục Diệp đang hại mình ư? Ý nghĩ này lập tức hiện ra trong đầu U Điệp. Nhưng sau khi nàng thốt ra câu đó, nhìn thần sắc của Lục Diệp, lại phát hiện ra vẻ mặt hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn không cố ý. Hắn hẳn là cũng không lường trước được sẽ xảy ra chuyện này. Dưới xiềng xích sinh mệnh, Lục Diệp đương nhiên không thể dùng cách này để đối phó U Điệp. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không thể sống yên. Cửu Anh! Lục Diệp lập tức gọi. Ta đây! Đây là tình hình gì? Tiểu hữu, đừng có hoảng hốt. Đây là tình hình bình thường thôi. Có bản tôn trợ giúp, có thể để trùng mẫu này dễ dàng luyện hóa hạch tâm, bớt đi rất nhiều phiền phức. Tiểu hữu bây giờ chỉ cần chờ là được rồi. Đạo lực của U Điệp không đủ để chống đỡ lần luyện hóa này đâu. Tiểu hữu yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đối với nàng ta. Ta đảm bảo lần luyện hóa này sẽ thuận lợi. Đến khi đó nàng ta vất vả luyện hóa hạch tâm là làm áo cưới cho tiểu hữu. chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Tiểu hữu, ngươi chỉ cần chờ là được rồi, giữa ta và ngươi đều đã thề với ý chí tinh nguyên, lẽ nào ngươi còn không tin ta? Cửu anh này có vấn đề. Lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm này, dù bị tình thế ép buộc, bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn phối hợp, nhưng ai mà biết sau lưng có âm mưu tính toán gì không? Lục Diệp vẫn luôn không có buông lỏng cảnh giác đối với Cửu Anh, nhưng ngàn phòng vạn phòng vẫn không thể phòng hết. Đương nhiên cũng là do hắn tham lam, mới nhập đạo đã nhắm tới hạch tâm Băng Lan, lúc này mới cho Cửu Anh có cơ hội lợi dụng. Ta đương nhiên là tin ngươi rồi, Lục Diệp nói rồi trực tiếp phong cấm thần hải. Cửu Anh định làm gì hắn đại khái đã biết, chỉ tiếc nó đã tính sai. Vào lúc này Lục Diệp vô cùng may mắn vì trước đó đã bảo U Điệp điều một nhóm đạo cốt dự phòng. Nếu không có nhóm đạo cốt này, lần này sợ rằng thật sự sẽ ngã một vố đau. Việc điều động đạo cốt là do tư tâm, vì nếu U Điệp không dùng đến, nhóm đạo cốt này sẽ là của hắn. Không ngờ lúc này lại giúp được một việc lớn. Diệp ca ca, ta có cảm giác rất xấu. E rằng ta không thoát được kiếp nạn này, U Điệp nói. Dung đạo đỉnh phong cực kỳ nhạy bén đối với sự sống chết. Tuy trước mắt chưa tới lúc sinh tử, nhưng nàng có thể cảm nhận được hôm nay mình sợ rằng phải chết ở đây. Đạo lực toàn thân đã hao tổn 7-8 phần, nhưng tiến độ luyện hóa hạch tâm là không mấy lạc quan. Lúc này hạch tâm vẫn đang tiếp tục thôn phệ lực lượng của nàng. Một khi đạo lực hao hết, e rằng cả hồn thể cũng sẽ bị thôn phệ mất. Giải trừ xiềng xích sinh mệnh đi, U Điệp nghiêm túc nhìn Lục Diệp. Lục Diệp sững sờ. Hắn thật sự không ngờ vào lúc này U Điệp lại nói ra lời như thế. Hắn có thể cảm nhận được U Điệp không hề có chút giả dối nào. Nàng thật sự muốn giải trừ xiềng xích sinh mệnh đối với hắn, vì nàng không muốn cái chết của nàng liên lụy đến Lục Diệp. Ôi, chuyện này thật là... Hắn bị Lý Kỳ bắt đến, U Điệp vốn định dùng bí thuật thần nguyên huyễn hải để dò xét bí mật của Lục Diệp. Kết quả bị Lục Diệp thuận thế kết thành xiềng xích sinh mệnh, sinh tử gắn liền, đôi bên kiên dè, ai cũng không làm gì được ai. Trước đó hắn cố ý bỏ trốn khỏi tổ trùng, không muốn ở cùng với U Điệp, nhưng cuối cùng vẫn bị ép trở về. Đừng thấy U Điệp trước nay vẫn luôn nhiệt tình với hắn xưng hô thân mật, nhưng nếu có cơ hội, Lục Diệp tin rằng nàng nhất định sẽ giết chết hắn. Cho nên hắn không rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì đã thúc đẩy U Điệp đưa ra quyết định này. Người sắp chết, lời nói cũng thiện lương sao? Không cần. Lục Diệp vừa nói vừa lấy ra tất cả đạo cốt còn lại trải ra bên cạnh mình. Kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu, sao có thể giải trừ xiềng xích sinh mệnh được? Lục Diệp! U Điệp nghiến răng. Nàng rất ít khi gọi thẳng tên Lục Diệp, vẻ mặt cũng nghiêm túc chưa từng có. Ta có thể cảm nhận được, đây là tử kiếp. Người muốn chết cùng ta sao? Lúc này nàng đã không còn chủ động luyện hóa hạch tâm, nhưng khi hạch tâm thôn vệ lực lượng của nàng, tiến độ luyện hóa lại đang tăng lên điên cuồng. Vậy mà nàng không thể thoát khỏi tình trạng này. Người lấy đạo cốt ra thì có ý nghĩa gì? Hiệu suất luyện hóa của ta không cao như vậy, không bổ sung nổi tiêu hao của bản thân, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Người có lòng cũng được, vô ý cũng được. Kiếp nạn hôm nay ta không thoát khỏi. Từ khi ta sinh ra, chưa từng thân cận với sinh linh nào như vậy. Ta thừa nhận, ta vẫn luôn tìm cách giải trừ xiềng xích sinh mệnh, sau đó hành hạ ngươi, khống chế ngươi. Đáng tiếc không có manh mối. Nhưng lúc ta còn chưa đổi ý, ngươi mau giải trừ xiềng xích sinh mệnh đi. Ngươi im đi. Lục Diệp lười quan tâm tới nàng, uy năng của thiên phú thụ được thúc giục, rễ cây vô hình lan ra, đâm vào từng khối đạo cốt, điên cuồng thôn vệ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy kim quang trong đạo cốt bắt đầu trở nên ảm đạm. Ngươi làm vậy thì có tác dụng gì không? U Điệp tức giận nhìn hắn. Thành quả luyện hóa đạo cốt của ta có thể chia cho ngươi, nhưng mà ngươi lại không thể chia cho ta. Trước đó trong tổ trùng, nàng đã chứng kiến hiệu suất luyện hóa đạo cốt của Lục Diệp. Tôi không biết rốt cuộc hắn đã làm thế nào, nhưng tốc độ luyện hóa của hắn quả thật vô cùng khủng bố. Nhưng mà suy cho cùng, việc này cũng vô nghĩa. Ai nói là không thể chia sẻ? Lục Diệp nhàn nhạt liếc nhìn nàng, vừa nói vừa đưa tay điểm vào mi tâm nàng. Thả lỏng đi. Ngay sau đó đạo lực tuôn trào, trên hồn thể U Điệp liền xuất hiện thêm những đường vân dày đặc. Không chỉ nàng mà ngay cả trên người Lục Diệp cũng như vậy. Xoạt một tiếng, U Điệp cảm thấy sau lưng mình có thứ gì bung ra. Nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy ở bả vai phải của nàng, một chiếc cánh hư ảo lóe lên rồi biến mất, hóa thành huỳnh quang tan đi. Cùng lúc này sau lưng Lục Diệp cũng xuất hiện cảnh tượng tương tự. Đây là... U Điệp kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ dưới tác dụng của xiềng xích sinh mệnh, mối liên kết giữa nàng và Lục Diệp đã rất chặt chẽ. Lúc này dường như lại có thêm một tầng liên kết khác. Đây là một cảm giác rất kỳ, dường như nàng và Lục Diệp đã thật sự hòa làm một. Lục Diệp nắm lấy tay nàng, con người U Điệp lập tức trợn to, vì từ phía Lục Diệp là có đạo lực không ngừng rót vào hồn thể nàng. Đạo lực kia hội tụ như hồng thủy vô cùng khổng lồ, nhanh chóng bổ sung sự tiêu hao của nàng. Đạo lực trong cơ thể đã không còn lại nhiều, như dòng sông cạn nước vẫn đang tiếp tục bị tiêu hao điên cuồng. Nhưng sau khi được bổ sung, không dám nói là có thể tăng lên bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng không bị tiêu hao nữa. Hạch tâm băng lang thôn vệ chính là đạo lực mà Lục Diệp truyền đến. Đây là gì? U Điệp kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng lần này chắc chắn phải chết, là bỗng trong cái rủi có cái may. Tâm trạng lên xuống giữa lằn ranh sinh tử, dù là dung đạo đỉnh phong như nàng cũng phải động lòng. U Điệp biết lần này mình được cứu rồi, không cần phải chết ở nơi đây. Có thể sống thì ai mà muốn chết chứ? Lục Diệp vốn không muốn quan tâm tới nàng, nhưng lại nghĩ đến sự quyết liệt khi nàng muốn giải trừ xiềng xích sinh mệnh vừa rồi. Cuối cùng hắn vẫn nói: Thải Phượng Song Phi, dưới đạo văn này, người có thể mượn dùng lực lượng của ta. Trừ khi có được linh văn này. Từ khi có được linh văn này đến nay, Lục Diệp mới chỉ dùng qua một lần, khi đó hắn mới là chân hồ cảnh. Niệm Nguyệt Tiên gặp nguy, hắn đã dùng linh văn này, mượn lực lượng của Niệm Nguyệt Tiên để đánh lui kẻ địch. Nhưng vì khi đó thực lực của Niệm Nguyệt Tiên vượt xa hắn, nên hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ. Trong thời gian ở tổ trùng, Lục Diệp gần như đã suy diễn tất cả linh văn thành đạo văn. Giờ phút này dưới sự gia trì của đạo văn, đạo lực tự nhiên có thể để U Điệp mượn dùng. Như dòng nước nhỏ chảy vào trong lòng sông cạn, bù đắp sự hao tổn của U Điệp, nàng trợn to mắt nhìn Lục Diệp với ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhân tộc này luôn có đủ loại thủ đoạn kỳ quái. Xiềng xích sinh mệnh khiến hai bên sinh tử gắn liền, bây giờ lại có thêm một Thải Phượng Song Phi, ngay cả đạo lực cũng có thể mượn dùng. Hơn nữa hắn chỉ mới là nhập đạo mà đã có thực lực trăm đạo rồi. Đây chính là một quái thai lớn nhất thiên hạ. Là nghĩ đến vừa rồi dưới nguy cơ sinh tử, Lục Diệp vậy mà cũng không nhân cơ hội giải trừ xiềng xích sinh mệnh. Sau này ngươi sẽ không còn cơ hội như vừa rồi nữa đâu, U Điệp khẽ nói. Cái gì? Lục Diệp đang chăm chú quan sát tiến độ luyện hóa hạch tâm, không nghe rõ U Điệp nói gì. Không có gì, U Điệp cười với hắn, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết. Một quái thai như vậy sau này tuyệt đối sẽ có thành tựu khó mà tưởng. Đời nàng nắm giữ băng lang rồi, nhất định phải dốc hết toàn lực để mà tài bồi. Thời gian trôi qua, tiến độ luyện hóa vẫn tiếp tục tăng. Vẻ mặt U Điệp lại dần trở nên kinh ngạc. Người rốt cuộc có bao nhiêu đạo lực? Trong gần nửa ngày này, đạo lực nàng mượn từ Lục Diệp đã hơn 10,000. Phải biết rằng nàng là một dung đạo đỉnh phong, đạo lực có thể dự trữ trong cơ thể cũng chỉ có chừng đó mà thôi. Nhập đạo bình thường trong cơ thể có 5 khối đạo cốt. Mỗi khối đạo cốt có thể dự trữ 200 đạo lực, cho nên đạo lực dự trữ của một nhập đạo bình thường chỉ khoảng 1,000. Nàng biết Lục Diệp không phải là nhập đạo bình thường có thể so sánh, nhưng vẫn kinh ngạc với lực lượng đạo lực mà hắn dự trữ. Cho dù Lục Diệp vẫn luôn luyện hóa đạo cốt, nhưng có thể tăng thêm được bao nhiêu đạo lực chứ? Nghĩ rồi nàng mới đột nhiên phát hiện những đạo cốt chất đóng bên cạnh Lục Diệp gần như đã hóa thành bột mịn, rõ ràng đã bị luyện hóa sạch sẽ. Sự kinh ngạc của U Điệp vẫn tiếp diễn, hơn nữa ngày càng kinh ngạc hơn. Bởi vì trong cơ thể Lục Diệp dường như có một kho báu đào mãi không cạn, đạo lực vô cùng vô tận. 10,000, 20,000, 30,000, cộng thêm lượng tiêu hao trước đó của bản thân, đạo lực hao phí để luyện hóa hạch tâm băng lan quả thật khổng lồ tới mức khó có thể tưởng. Hạch tâm đạo minh lần này căn bản không phải thứ mà dung đạo có thể luyện hóa. Lục Diệp cũng phát hiện ra điểm này, nhất thời mắt híp lại, xem ra khi mình nảy sinh ý định với băng lan, Cửu Anh cũng đã có suy tính, mà kế hoạch của mình là vừa hay trúng ý nó. Bởi vì nếu làm theo kế hoạch của mình, nó sẽ không vi phạm lời thề khi trước, tự nhiên sẽ không bị ý chí tinh uyên trừng phạt. Cửu Anh chỉ đang thuận thế mà làm, là mình đã cho nó cơ hội này. Sắp xong rồi. Tiếng hoan hô của U Điệp vang lên. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, cẩn thận cảm nhận. Quả nhiên đúng như vậy. Tiến độ luyện hóa sắp viên mãn, U Điệp sắp sửa luyện hóa hoàn toàn hạch tâm. Nếu để nàng tự luyện hóa thì không nhanh như vậy. Nhưng thủ đoạn nhỏ mà Cửu Anh âm thầm cài vào là giúp rút ngắn thời gian này. Bởi vì nửa sau của quá trình luyện hóa là Băng Lan đang luyện hóa ngược lại U Điệp. U Điệp không chống đỡ được thì thân tử đạo tiêu. Chống đỡ qua thì công đức viên mãn. Diệp ca ca. U Điệp đè nén sự kích động trong lòng, ngước mắt nhìn Lục Diệp. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, trong Băng Lan ta là vua, còn ngươi chính là dưới một người, trên vạn vạn người. Vậy thì phải cảm ơn ngươi trước. Lục Diệp cười ha ha, một tay lặng lẽ buông xuống dán lên mặt đất. Sau một nén nhang, dưới sự chú ý căng thẳng và mong đợi của U Điệp, chút tiến độ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hạch tâm Băng Lan lớn bằng nắm tay lóe lên một tia sáng khác thường, tuyên bố đã đổi chủ. U Điệp đang định hoan hô, cảm nhận niềm vui sướng khi nắm giữ Băng Lan, thì cả đại điện đột nhiên vang lên một tiếng ong ong, những gần sóng vô hình lan tỏa. Sao vậy chứ? U Điệp kinh ngạc, sắc mặt nhanh chóng đại biến, bởi vì trong đại điện này, không biết tại sao lại truyền ra một luồng lực bài xích cực lớn, dường như muốn đẩy nàng ra khỏi nơi đây. Vào lúc này, lực lượng của nàng vốn chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ cố gắng chống cự một chút, cả người liền choáng váng, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Đợi đến khi hoàn hồn, người đã xuất hiện trên một tế đàn quen thuộc. Nàng nhìn quanh một lượt, lập tức xác nhận đây chính là tế đàn mà trước đó nàng đã đưa Lục Diệp vào di tích. Nàng vậy mà lại bị một luồng sức mạnh khó hiểu đẩy ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, đạo lực liền thúc giục muốn kích hoạt tế đàn để vào lại di tích, nhưng hoàn toàn vô dụng. Trước đó, nàng có thể vào là vì có Lục Diệp dẫn đường, là có Cửu Anh âm thầm phối hợp, thay đổi một vài cấm chế của di tích. Nhưng khi Lục Diệp bước vào di tích, sự thay đổi đó đã mất tác dụng. Giờ phút này, toàn bộ di tích, đừng nói là nàng, ngay cả những nhập đạo kia cũng không thể vào được. Có thể nói di tích đã hoàn toàn bị phong tỏa. Bởi vì, Lục Diệp cũng lo lắng trong quá trình luyện hóa sẽ có kẻ không có mắt chạy vào quấy rầy. Tự nhiên, phải sớm tránh tình huống này. Đứng trên tế đàn, vẻ mặt U Điệp âm trầm bất định, trong đầu vô số ý nghĩ cuộn trào, thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp suy nghĩ bao lâu, từng đạo tin tức đã thông qua thạch trùng các nơi truyền đến. Vẻ mặt U Điệp vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ, bởi vì tình hình toàn bộ chiến khu lúc này không hề lạc quan. Bên nhân tộc không biết phát điên gì mà đang điên cuồng áp chế phòng tuyến của hai tộc trùng huyết, không có nàng chủ trì đại cục. Thế tiến công của đại quân nhân tộc căn bản không thể ngăn. Sự bất thường của bên nhân tộc chính là bắt đầu từ sau khi nàng và Lục Diệp cùng nhau vào di tích. Tình khốn kiếp này! U Điệp không nhịn được mà chửi ầm. Kết hợp các loại tình báo nàng sao có thể không rõ. Lục Diệp và bên nhân tộc hãy còn liên lạc với nhau, đã mật báo cho nhân tộc. Nếu không, thời cơ sao có thể trùng hợp đến vậy? Nàng vừa vào di tích, cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Không nghi ngờ gì chính là cơ hội tốt để nhân tộc phát động tấn công. Uổng cho nàng trước đó trong lúc sinh tử còn một lòng một dạ suy nghĩ cho hắn, không muốn liên lụy đến hắn, muốn giải trừ xiềng xích sinh mệnh với hắn. Vậy mà tên khốn này đã sớm đâm sau lưng nàng. Nàng tức giận ngút trời, có một cảm giác uất ức như bị người thân cận nhất phản bội. Chỉ hận không thể xông ngay vào trong di tích, lôi Lục Diệp ra rồi đánh cho một trận. Khó khăn lắm mới đè nén được lửa giận trong lòng. Nàng vội vàng tuôn trào thần niệm, hạ xuống từng đạo mệnh lệnh. Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể thay đổi cục diện. Trong nửa tháng này, bên nhân tộc đã chiếm được quá nhiều ưu thế. Hai tộc trùng huyết muốn gỡ lại ván này, không có vài năm xoay sở là không thể. Đó còn là trong điều kiện điều động đủ viện quân. Nàng đứng trên tế đàn không rời đi so với sự thay đổi của chiến khu. Nàng lúc này để tâm đến hạch tâm Băng Lan mà mình đã luyện hóa. Chiến sự ở chiến khu có thất bại thế nào cũng là đại cục, nhưng hạch tâm Băng Lan lại liên quan tới bản thân. Chỉ cần nàng có thể vào lại di tích, lấy hạch tâm ra, bên nhân tộc có ưu thế lớn hơn nữa cũng vô dụng, cho nên nàng phải chờ Lục Diệp xuất hiện đưa nàng vào trong. Cho tới lúc này, nàng vẫn không nghi ngờ Lục Diệp đã giở trò gì trong việc luyện hóa hạch tâm. Bởi vì nàng cảm thấy nếu Lục Diệp muốn hạch tâm, thì lúc trước hoàn toàn có thể đồng ý giải trừ xiềng xích sinh mệnh, mặc kệ sống chết của nàng. Nhưng hắn không làm vậy, ngược lại còn dùng một đạo Thái Phượng Song Phi giúp nàng hoàn toàn thành việc luyện hóa. Ngay lúc U Điệp còn đang điều động bố trí các cứ điểm trong chiến khu, bên trong hạch tâm, Lục Diệp khoanh chân ngồi trước cái hố, từ từ thở ra một hơi. Bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành. Bây giờ xem ra, lời Cửu Anh nói không phải dung đạo thì không thể luyện hóa hạch tâm, cũng không phải là giả. Bởi vì luyện hóa hạch tâm cần hao phí đạo lực quá khổng lồ. Loại tiêu hao này đừng nói nhập đạo, ngay cả dung đạo bình thường cũng không chịu nổi. Nếu luyện hóa theo cách thông thường, U Điệp có hy vọng, nàng có thể vừa luyện hóa vừa mượn đạo cốt để bổ sung tiêu hao. Nhưng dưới sự mưu tính ngầm của Cửu Anh, U Điệp suýt chút đã chết. Có thể nói không có sự tương trợ của Lục Diệp, nàng chắc chắn đã chết rồi. Mà việc để U Điệp luyện hóa hạch tâm chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Lục Diệp. Hiện giờ bên trong hạch tâm đã có dấu ấn của U Điệp. Nếu nàng có thể vào được thì có thể dễ dàng lấy hạch tâm đi. Từ đó nắm giữ Man Lang, thật sự trở thành vua của Man Lang. Chỉ tiếc là sau khi luyện hóa hoàn thành, Lục Diệp đã thúc giục hậu thủ của Cửu Anh để lại, đưa U Điệp ra khỏi di tích. Bước thứ hai của kế hoạch chính là cưu chiếm thước sào. Có thành công hay không, Lục Diệp không biết. Theo suy nghĩ ban đầu, nếu có thể thành công, vậy hắn sẽ thay thế U Điệp, trở thành chủ nhân của hạch tâm. Nếu không thể, vậy thì sẽ phong cấm di tích triệt để. Trước khi thực lực của bản thân đủ mạnh, hắn sẽ không cho phép U Điệp bước vào trong di tích. Dù sao đi nữa, hạch tâm này không thể bị người khác nắm giữ. Kiểm tra đạo lực, trước đó luyện hóa 2.000 đạo cốt, cộng thêm số còn lại có khoảng 4-5 vạn. Nhưng sau khi U Điệp mượn dùng, lúc này chỉ còn khoảng 1 vạn. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Lục Diệp đưa tay chộp về hạch tâm, đạo lực tuôn trào, rất dễ dàng thấm vào trong hạch tâm, tuy có chút trở ngại nhưng không rõ ràng. Lục Diệp nhướng mày, có hy vọng. Từ ngay khi biết được bí mật ẩn giấu trong di tích, Lục Diệp đã từng hỏi Cửu Anh có thể để dung đạo khác đến luyện hóa sau đó chuyển cho hắn hay không. Câu trả lời của Cửu Anh là không thể, à, luyện hóa là của người đó. Lục Diệp lại hỏi một câu, nếu quan hệ giữa hai người luyện hóa và người chuyển giao rất thân mật thì sao? Khi đó Cửu Anh không biết loại quan hệ thân mật này là thế nào, nhưng hơn một năm qua theo lời kể của Lục Diệp, nó đã dần hiểu ra. Nó và Lục Diệp đã cùng nhau lập ra kế hoạch này, không ngừng suy diễn hoàn thiện. Giờ phút này chính là lúc nghiệm chứng. Nếu là người khác luyện hóa hạch tâm Băng Lan, Lục Diệp muốn thay thế quả thật là không dễ dàng. Nhưng người luyện hóa lại là U Điệp, vậy thì lại khác. Giữa nàng và Lục Diệp có xiềng xích sinh mệnh liên kết, cho dù lúc này một người trong di tích, một người ngoài di tích, mối liên kết này cũng không hề gián đoạn. Điều này dẫn đến đạo lực của Lục Diệp có thể thay thế dấu ấn mà U Điệp để lại trong hạch tâm Băng Lan. Đối với quá trình luyện hóa hạch tâm Băng Lan, như việc đục thông một con đường bị chặn. Vậy thì thứ chặn con đường này ban đầu chính là dấu ấn mà chủ nhân cũ là Cửu Anh để lại. U Điệp đã hao tốn rất nhiều tinh lực xóa đi dấu ấn Cửu Anh để lại, thay vào đó là dấu ấn của nàng. Khi dấu ấn của nàng thay thế của Cửu Anh lấp đầy con đường này, thì cũng là lúc hạch tâm đổi chủ. Người khác muốn luyện hóa hạch tâm sẽ phải lặp lại quá trình này, tinh lực hao phí sẽ không nhỏ hơn U Điệp. Nhưng dưới xiềng xích sinh mệnh, lực lượng của U Điệp lại có thể dễ dàng lấy lực lượng của Lục Diệp mà dùng, biến thành của mình. Đây chính là cưu chiếm thước sào. Kế hoạch như vậy rốt cuộc có thành công hay không, Lục Diệp cũng không rõ lắm. Dù sao trước đây chưa từng làm chuyện như vậy, ngay cả lão quái vật như Cửu Anh cũng chỉ có thể suy đoán. May mà hiện nay mọi thứ đều thuận lợi. Đạo lực toàn thân liên tục tiêu hao, quyền sở hữu hạch tâm Băng Lan đang dần dần chuyển dời. Bên ngoài di tích trên tế đàn, U Điệp đang điều động đại quân hai tộc trùng huyết, bỗng sắc mặt biến đổi. Cho dù nàng nguyện đẩy ra khỏi di tích, mối liên kết với hạch tâm Băng Lan cũng sẽ không bị cắt đứt. Nhưng theo sự luyện hóa của Lục Diệp, nàng cảm nhận rõ ràng, mối liên kết chặt chẽ giữa nàng và hạch tâm Băng Lan đang dần suy yếu. Điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại điên cuồng thúc giục đạo lực, muốn vào di tích xem xét hư thực, nhưng hoàn toàn không thể vào. Theo thời gian trôi qua, nàng tuyệt vọng phát hiện mối liên kết giữa mình và hạch tâm Băng Lan ngày càng yếu đi, cho đến một khoảnh khắc nào đó thì hoàn toàn bị cắt đứt. Rốt cuộc là sao? Nàng đã hao phí bao nhiêu tinh lực, mạo hiểm bao nhiêu mới luyện hóa thành công? vốn tưởng rằng từ nay về sau mình sẽ là chủ nhân của Ban Lan, hoàn toàn nắm giữ đạo binh cường đại này. Ai ngờ mới qua vài ngày, nỗ lực trước đó đều đã tan thành mây khói. Cho tới lúc này, nàng cũng không nghi ngờ Lục Diệp đã dở trò. Bởi vì luyện hóa Ban Lan khó khăn đến thế nào, nàng đã tự mình trải nghiệm. Một nhập đạo như Lục Diệp hẳn là không có bản lĩnh này. Nhưng ngẫm lại, nếu thật sự là Lục Diệp thì sao? Mình ngay khoảnh khắc luyện hóa thành công là bị đẩy ra khỏi di tích. Nhưng tình khốn kiếp kia vẫn ở lại bên trong. Cho đến giờ còn chưa xuất hiện, ai biết hắn đang làm gì bên trong đó. Càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, nhưng không thể chứng thực, trong lòng vô cùng nôn nóng. Sâu trong di tích, Lục Diệp đang mân mê hạch tâm di tích. Đây thật ra không phải là thực thể, mà là trung khu cấm chế của toàn bộ Ban Lan hiện hóa ra. Khi luyện hóa thành công, Lục Diệp cảm nhận rõ ràng mối liên kết cực kỳ chặt chẽ giữa mình và Ban Lan. Có hạch tâm này trong tay rồi, trên danh nghĩa hắn chính là chủ nhân của Ban Lan. Trong Ban Lan này có thể làm được rất nhiều chuyện mà người thường khó có thể làm được. Không nói đâu xa xôi, chỉ nói di tích này. Giờ vào hạch tâm này, Lục Diệp có thể dễ dàng nhìn thấu các loại bố trí và cấm chế trong di tích, đồng thời có thể thực hiện một số thay đổi. Ánh mắt hắn nhìn về một hướng, tầm nhìn bay lên vô hạn, xuyên qua hư không. Nhìn thấy U Điệp đang đứng ở lối vào di tích, vẻ mặt biến ảo bất định. Biểu cảm trên mặt nàng lúc này vô cùng đặc sắc. Có hoài nghi, có tức giận, còn có kinh ngạc, đủ cả. Là nhìn về một hướng khác, đó là một chiến trường rộng lớn, vô số tu sĩ đang tranh đấu, chinh phạt không ngừng. Ở hướng thứ ba, một tinh thần khổng lồ xanh biếc, vô số nhân tộc sinh sống bên trong an cư lạc nghiệp, từng tòa thành trì sừng sững. Ánh mắt Lục Diệp lướt qua, thậm chí trong một tòa thành trì nào đó còn thấy Yến Hồng đang bế quan trong một gian mật thất. Đây là bản tin của nhân tộc Chiến Minh ư? Từ khi đến tinh không Ban Lan, Lục Diệp vẫn luôn nghe nói về bản tin, nhưng thật sự chưa từng đến. Tinh thần này có thể nói là trung tâm của nhân tộc. Gần như tất cả thế gia đều sống ở bản tin này, số lượng cường giả trong đó là không ít. Bỗng choáng váng, thân hình Lục Diệp lảo đảo, tầm nhìn kỳ diệu vỡ tan. Hắn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu đau như kim châm. Không có bao nhiêu hoảng loạn, bởi vì hắn đã nhận ra tại sao lại như vậy. Suy cho cùng vẫn là do thực lực không đủ. Kế hoạch của hắn tuy đã hoàn mỹ thực hiện, nhưng đạo binh này là do Cửu Anh để lại. Tầng thứ của nó rất cao. Trong tình huống bình thường, đạo binh Ban Lan này tuyệt đối không phải thứ mà Lục Diệp có thể nhúng chàm. Cho dù mượn nhờ kế hoạch khéo léo nắm giữ hạch tâm Ban Lan, nhưng vì tu vi cảnh giới không đủ, dù là chủ nhân của Ban Lan cũng có rất nhiều hạn chế. Vừa rồi nhìn trộm tình hình bên trong Ban Lan là bản lĩnh mà chỉ chủ nhân của Ban Lan mới có. Nhưng mượn Ban Lan để làm việc này, tiêu hao tâm thần của hắn quá lớn, căn bản không thể kéo dài. Lục Diệp ngồi xếp bằng, từ từ hồi phục một lúc, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đặt hạch tâm Ban Lan trở lại vào hố, hiện nay di tích này ngoài Lục Diệp ra, không còn ai khác có thể vào, tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị người khác luyện hóa. Khẽ rũ mi, Lục Diệp chìm vào tâm thần. Trong thần hải, hồn thể hiện hóa, nhẹ nhàng mở miệng. Cửu Anh, ta đây. Tiểu hữu, kế hoạch thành công rồi sao? Có luyện hóa được hạch tâm Ban Lan chưa? Trong thần hải, Cửu Anh ló đầu ra, vội vàng tiến lại gần hỏi. Vẻ mặt nó đầy quan tâm, không có nửa điểm giả tạo nào. Lục Diệp chỉ nhàn nhạt nhìn nó. Sắc mặt Cửu Anh khẽ biến. Chẳng lẽ thất bại rồi? Vậy cũng không sao, tiểu hữu. Bây giờ ngươi chỉ là nhập đạo, vẫn nên chăm chỉ tu hành, cố gắng nâng cao cảnh giới. Đợi sau này thử lại nhiều lần. Có gì ngôn gì không? Lục Diệp cắt ngang lời lảm nhảm của nó trong lúc nói chuyện, ngọn lửa hừng hực bỗng bùng lên bao vây lấy nó. Cửu Anh kinh hãi. Tiểu hữu, ngươi làm gì vậy? Lục Diệp thản nhiên đáp. Đã tới lúc này rồi, ngươi còn giả vờ giả vịt mà làm gì? Trong ánh lửa, thân hình Cửu Anh có chút vặn vẹo. Tiểu hữu ạ, ta không biết ngươi đang nói gì. Ngu xuẩn ngoan cố. Chính ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta? Lẽ nào còn muốn ta nói ra sao? Lục Diệp lắc đầu, vung hắn còn đang do dự có nên giết Cửu Anh hay không. Dù sao cảnh giới của tên này có vào lúc đỉnh phong là rất cao. Sự hiểu biết về tinh uyên hơn xa người thường. Bản thân nó đã là một kho báu. Tuy mấy ngày nay Lục Diệp đã khai thác không ít, nhưng Cửu Anh chắc chắn vẫn còn giấu giếm. Nói thật, Lục Diệp không có nỡ giết nó. Nhất là nó vẫn luôn ở trong thần hải của hắn, hắn có thể xử lý nó bất cứ khi nào. nhưng sau khi thấy bộ dạng này của nó, trong lòng Lục Diệp đã có quyết định. Bất kể nó có phải là kho báu hay không, giữ một tên như vậy bên người chung quy vẫn là một mối tai họa ngầm. Lấy lần này mà nói, nếu không phải hắn đã bảo U Điệp điều một nhóm đạo cốt dự phòng từ trước, lại có đạo văn thải phượng song phi, thì e rằng hắn thật sự phải cùng U Điệp xuống hoàng tuyền, trừ phi hắn đồng ý giải trừ xiềng xích sinh mệnh. Cửu Anh tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt hắn, đó chỉ là vì nó đã giống đi nanh vuốt. Khi không có cơ hội thì thôi, một khi có cơ hội tất sẽ lộ ra răng nanh. Vẻ mặt Cửu Anh nghiêm trọng. Tiểu hữu, đây có phải là có hiểu nhầm gì không? Người cũng biết mà, bản tôn bây giờ chỉ còn một chút linh thức kéo dài hơi tàn. Nếu tiểu hữu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bản tôn cũng không thể sống một mình. Hơn nữa, người và ta đều lấy danh nghĩa ý chí tinh nguyên mà thề rồi. Bản tôn sao có thể gây bất lợi cho tiểu hữu? Lục Diệp cười như không cười. Cho nên, đây mới là chỗ cao minh của ngươi. Ngươi quả thật không làm chuyện gì có lỗi với ta trực tiếp, chỉ nhắm vào U Điệp mà ra tay. Dưới xiềng xích sinh mệnh, ta và U Điệp đồng sinh cộng tử, luyện hóa hạch tâm băng lan. Nếu U Điệp xảy ra chuyện gì bất trắc, ta cũng không thể sống một mình được. Tới khi đó, ngươi có thể lấy lại tự do. Cửu Anh à, ngươi tính toán thật hay. Ngay cả ta cũng giấu được, quả là một kế hay. Dùng một chút, hắn nói tiếp. Còn về sau khi ta chết, với thủ đoạn của ngươi, tự nhiên có thể tìm được mục tiêu để phù thể, cho dù phù hợp hay không, nhưng cuối cùng ngươi cũng được tự do. Cửu Anh còn định giảo biện, Lục Diệp đã giơ tay ngăn. Thôi được rồi, ngươi thừa nhận cũng được, mà không thừa nhận cũng không sao. Bây giờ ta đã nắm giữ hạch tâm băng lan rồi, nói thế nào cũng coi như thừa hưởng di sản của ngươi. Nếu có gì ngôn thì nói đi, nếu không phiền phức thì ta giúp cho ngươi làm. Nếu không có gì di ngôn thì đi chết đi. Dường như nhận ra sự quyết liệt của Lục Diệp, vẻ mặt Cửu Anh âm trầm bất định một hồi, bỗng cười ha ha. Tiểu hữu, lợi hại à. Bản tôn tự hỏi, kế hoạch không có sơ hở. Đã không ngờ tiểu hữu ngươi vẫn có thể sống sót. Bội phục bội phục. Ngươi không tiếp tục giả vờ nữa hay sao? Cửu Anh lắc đầu. Bản tôn làm đủ mọi chuyện, cũng chỉ cầu một chữ sống mà thôi. Tiểu hữu, lòng dạ biết rõ, hạ tất phải hùng hổ dọa người. Người ở đây cũng có thể sống tốt. Cửu Anh cười lạnh một tiếng. Tù nhân trong ngục, sống có tư vị gì? Rồi chuyển đề tài. Tiểu hữu, có những chuyện không cần nói quá rõ ràng. Trước đây, bản tôn và ngươi chung sống không phải rất tốt hay sao? Lần này tiểu hữu cũng không có tổn thất gì. Đừng có nhắc lại nữa. Quả thật là không có tổn thất gì. Nhưng mà ta sợ. Tiểu hữu, ngươi sợ gì chứ? Ta sợ ngươi lại tính kế ta. Lục Diệp nhàn nhạt nhìn nó. Sẽ không có lần sau, tiểu hữu ngươi yên tâm đi. Chỉ có người chết mới có thể khiến người ta yên tâm. Ngọn lửa hừng hực bao bọc lấy Cửu Anh, sắc mặt Cửu Anh đại biến nhưng sau đó lại cười phá lên. Tiểu hữu, hạ tất phải ra vẻ, ngươi quên lời thề trước đó rồi sao? Nếu ngươi giết ta ở chỗ này, thì ngươi cũng đừng hòng sống sót. Nó hiển nhiên không tin Lục Diệp thật sự dám giết nó. Lời thề lập ra với danh nghĩa ý chí tinh nguyên không phải chuyện đùa. Cho dù nó ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thể miễn trừ. Toàn bộ tinh nguyên chỉ có một loại tồn tại, có năng lực miễn trừ ở một mức độ nhất định, hơn nữa còn không phải là tuyệt đối. Nó chỉ nghĩ Lục Diệp đang dọa mình, thầm tính toán, lát nữa sẽ hạ mình, cầu xin tha thứ một phen. Việc Lục Diệp làm bây giờ chẳng qua là do đang tức. Chỉ cần hết giận, tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Nó vô cùng may mắn vì lúc trước đã cùng Lục Diệp lập lời thề. Nếu không, hôm nay tất sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng rất nhanh nó phát hiện mình đã sai. Ngọn lửa hừng hực kia bao trùm đến, thiêu đốt linh thức còn sót của nó. Cửu Anh lập tức kêu thảm, liên tục cầu xin tha thứ. Lục Diệp chỉ đứng một bên, lặng yên quan sát, vẻ mặt lạnh lùng. Ba hơi thở sau, chút linh thức này của Cửu Anh liền trở nên ảm đạm vô cùng, thoáng chốc biến mất. Chỉ còn tiếng hét thê lương vang vọng trong thần hải của Lục Diệp. Ngươi sẽ chôn cùng ta. Thế nhưng khi linh thức của Cửu Anh biến mất, Lục Diệp lại bình an vô sự. Nó đến chết cũng không nghĩ ra tại sao Lục Diệp lại dám thật sự giết nó. Kết thúc tập 586 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.